Chương 038 một thật lớn một đóa nát hoa đảo. Cuồn cuộn biển mây ở giữa, một tòa tuyết sắc cung điện yên tĩnh đứng sướng sướng. Trong mặt thất, nam tử ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Triệt để nảy nở tuấn mỹ khuôn mặt cởi ra ngày xưa ngây ngô cùng thư hùng chớ phân biệt, nhiều hơn mấy phần lạnh thấu xương cùng tuấn giật. Cứ việc nhắm hai mắt, lạnh cả người mạc như cũ để cho người ta không dám tới gần. Đây là một gian đặc biệt mật thất. Trên mặt đất là to lớn tụ linh pháp trận, chung quanh trồng đại lượng linh tinh. Theo trận pháp vận chuyển, liên tục không ngừng linh khí từ linh tinh bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, hội tụ thành linh khí dòng sông, bị nam tử thân thể hấp thu. Đột nhiên, nam tử trên người khí thế liên tục tăng lên. Đạt tới cái nào đó đỉnh điểm về sau, hắn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Rốt cục, để cho ta bước ra một bước này. Thở dài một cái, nam tử đột nhiên câu lên khóe môi, vô cực, lần này ta thắng chắc. Ngươi có thế ngàn vạn lần đừng muốn quên, ngươi ta ở giữa đồ ước. Hắn không phải người xa lạ, chính là năm đó cùng quân vô cực định ra 10 năm đổ ước tạ lưu cảnh dứt lời, hắn vô ý thức xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ. Mở ra xem, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong hộp gỗ, nhất định nằm một phong thư. Là quân vô cực đưa tới nhanh chóng mở ra tin, nhìn qua nội dung, tạ lưu cảnh sắc mặt hơi đổi một chút. Chu quốc đế kinh, thanh vân môn, thực sự là xảo. Chào phúng cười một tiếng, tạ lưu cảnh đứng dậy đi ra ngoài. Lần trước mới vừa tra ra điểm mặt mày liền bị buộc trở về, hiện tại, hắn cũng nên lại đi điều tra thêm. Hắn ngược lại muốn xem, lần này ai dám ngăn cản hắn sự kiện kia, hắn nhất định phải tra cái nhất thanh nhị sở. Tra ra manh mối tạ lưu cảnh rời đi mật thất, vừa đi ra đi, đột nhiên nghe thấy có người giọng dịu dàng kêu, cảnh ca ca, ngươi xuất quan sau một khắc, một tên lục y thiếu nữ bước nhanh hướng hắn đi tới. Cảnh ca ca, thân thể ngươi vẫn tốt chứ, ta giúp ngươi nhìn xem. Trong khi nói chuyện đã vươn tay, dựng hướng tạ lưu cảnh cổ tay. Lan tạ lưu cảnh tay háo vung lên, thiếu nữ kia lập tức té bay ra ngoài, sau khi hạ xuống, lại lảo đảo lùi lại vài chục bước mới đứng vững. Chỉ là vừa đứng vững, nàng liền phun ra thật lớn một ngu mở máu. Nàng ai hoán mà nhìn xem tạ lưu cảnh, cảnh ca ca, tuyết nhi chỉ là lo lắng ngươi. Tạ lưu cảnh dị thường lãnh đạm, không cần. Nạp Lan Phi tuyết mắt ba ba nhìn qua hắn, không chịu hết hy vọng, thế nhưng là thân thể ngươi không muốn chết liền lằn tạ lưu cảnh lại là tay háo vung lên, trực tiếp đem Nạp Lan Phi tuyết tung bay, hắn xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, chỉ chán ghét nói ra, đừng để ta gặp lại ngươi. Nạp Lan Phi tuyết nằm dạp trên mặt đất, trong miệng phun huyết, thống khổ nhìn xem tạ lưu cảnh rời đi bóng lưng. Hắn bóng lưng cao lớn thẳng tắp, áo bào tung bay, phảng phất muốn theo gió đi. Cái kia vội vàng rời đi bước chân, tựa hồ sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Thế nhưng là, vì sao hắn thủy chung nhớ cái kia cấp thấp đại lục nha đầu quê mùa, một cái cấp thấp đại lục nha đầu quê mùa mà thôi, chỗ nào có thể so với nàng Nạp Lan Phi tuyết, lại chỗ nào xứng với thân phận của hắn. Nạp Lan Phi tuyết không cam lòng cắn răng. Nàng không phục chỉ có nàng Nạp Lan Phi tuyết mới xứng với tạ lưu cảnh. Chỉ có nàng mới xứng đứng ở tạ lưu cảnh bên người. Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, có người đến rồi. Nạp Lan Phi tuyết vô ý thức muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân đau dữ dội, tứ chi giống như là tan rã. Nàng vùng vẫy một trận, vẫn là một lần nữa rớt xuống trở về. Chỉ có thể chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Người tới nhìn rất quen mắt, là tạ lưu cảnh thủ hạ Tiêu Nhận. Tiêu Nhận không người, cười đùa tí tửng mà nhìn xem Nạp Lan Phi tuyết, Nạp Lan tiểu thư, mời đi.